Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 442, ai biết nên làm cái gì? Có một ngày, bên người ngươi quan lại tụ tập, lại tịch mịch vô cùng, bằng hữu vô số, âm, phóng đãng bụi hoa, nhưng không có tình yêu, ngày ngày thịnh yến, lại ăn không biết vị. Ta không nhớ rõ là ai nói qua những lời này. Lại phi thường thích hợp ta, tiến vào đảo ác ma, khắp nơi trên đất nguy cơ, ta cùng lang vương bọn họ lẫn nhau đều không tin nhậm, chờ chúng ta khó khăn bồi dưỡng được để chiến đấu ăn ý, ta cùng những người khác lại tách đi ra, riêng phần mình có khác biệt chiến đấu, cho tới bây giờ, lang vương cùng bát tỉnh chân phù, mặc dù vẫn luôn quay chung quanh ở bên cạnh ta, nhưng ở sau đó trong chiến đấu, bọn họ đã không cách nào tham dự, thậm chí cả tòa thiên đường đảo đều không thể giúp ta phân ưu người. Có lẽ chỉ có Mastema mới xem như vai sóng vai chiến hữu. Là, tại chư thần chi chiến chung, chúng ta đều đã từng là kẻ thất bại. Hắn mỗi ngày hối hả ngược xuôi, tìm kiếm hy vọng, ta nằm gai nếm mật, xúc tích lực lượng, còn có cái khác một chút huynh đệ. Bọn họ đều đang đợi ta triệu hoán. Ta hung hăng nắm chặt nắm đấm, đối với mảnh vụn linh hồn trung tàn khuyết không đầy đủ ký ức, tràn đầy phẫn nộ, có một số việc, biết một chút, so hoàn toàn không biết, còn làm cho người khổ sở. Nguyên thủy mới bắt đầu, ta hẳn là giấu ở một hỗn độn nhục thai, bị bàn cổ thánh tổ thuận tay bổ ra, mặc dù có vô biên pháp lực, nhưng cũng không thể leo lên trí cao thần vị, trải qua vô số tuế nguyệt tang thương. Trải qua lượt tình người ấm lạnh, khám phá thời không phía sau, triệu tập số lớn đồng bạn cùng bộ hạ, muốn mở một thuộc về mình thần giới. Chẳng qua khi ta đi cầu mượn sang thế thần khí, bàn cổ thánh tổ nói ta sử dụng bàn cổ phủ, tất nhiên vẫn lạc, cái này sang thế thần khí uy lực lớn nhất, nhưng cũng khó khăn nhất trưởng khống. Coi như trí cao thần cấp, cũng muốn tu dưỡng vài vạn năm tuế nguyệt mới hồi phục tới. Bàn cổ thánh tổ khai thiên tích địa, sáng lập hoa hạ thần hệ, cũng đem nhục thân băng tán, chỉ còn lại thần niệm ngao du vũ trụ, 18 vạn năm mới hồi phục chân thân, vườn địa đàng chấp trưởng giả, căn bản không có thả ta đi vào, vì cầu lấy phệ đà kinh, ta xuất lĩnh vô số thần ma cùng Ấn Độ chư thần đại chiến mấy trăm trận, bị bọn họ gọi vực ngoại thiên ma, ngoại trừ cừu hận, cái gì cũng không có thu hoạch. Thần xào A Đồ Mỗ cùng nắm giữ sáng thế chi lực Bạch Châu ố ở hồ ngựa rồi. Đều không có chủ nhân. Nhưng thần xào A Đồ Mỗ mỗi 9.000 vạn mới có thể sáng thế một lần. Bạch Châu ố ở hồ ngựa kéo bản thân cũng là sáng thế cấp thần chi. Chỉ có trí cao thần vị mới có thể thuần hóa. Nhưng mỗi khi ố ở hồ ngựa kéo sáng thế, lực lượng đều tăng nhiều. Đánh cắp sáng tạo thế giới một nửa lực lượng. Ta căn bản bất lực thuần hóa đầu này giảo hoạt Bạch Châu. Cũng không cách nào chịu đựng trở thành một nhị lưu thần hệ chủ nhân. Khi ta chạy tán loạn, trêu chọc vô số cừu gia, mới ngạc nhiên phát hiện, vây công chư thần đại quân, đã nằm ngang ở con đường phía trước. Bộ hạ của ta cùng đồng bạn, ngay tại trong trận chiến đấu này vẫn lạc, có chút ẩn giấu đi thân phận, lẫn vào cái khác thần hệ. Có chút bị chư thần phân liệt linh hồn, trấn áp tại vô số thế giới, liền ngay cả chính ta cũng bị đánh nát linh hồn. Tốt, kỳ thật ta chỉ tôn này thái cổ ma thần linh hồn phân liệt về sau nào đó một mảnh vụn. Hơn nữa còn là lớn nhất 4 khối chung một khối. Lúc trước vậy cái kia cổ ma thần vẫn lạc, có chút mảnh vụn linh hồn bỏ trốn, tạo thành vô số đê giai thần ma, trong đó lớn nhất 4 khối. Kế thừa hắn di mệnh cùng đại bộ phận lực lượng, hóa thành 4 đầu thần nghiêu, nhưng lại mỗi người có tâm tư riêng, đều muốn đem đối phương hấp thu, thu hoạch được lực lượng mạnh hơn. Ta tại 4 châu, xếp hạng cuối cùng, lực lượng cũng nhất là nhỏ bé, chỉ có thể mai danh ẩn tích, cơ hồ tại tất cả thần hệ đều hỗn lần, cũng kết giao vô số huynh đệ, kết thành một đảng, tự xưng 72 ma thần. Có thái cổ ma thần vết xe đổ, ta làm việc không dám trương dương, dùng hết vô số tâm tư, cho mình mưu đồ một đầu tràn đầy chông gai. Lại duy nhất có khả năng thành công con đường. Đứng tại thiên đường đảo đỉnh cao nhất. Phía sau Uriel thần điện đã khôi phục như lúc ban đầu. Thậm chí càng thêm huy hoàng. Vương Trung đã đem cải tạo bản vẽ phân công xuống dưới. Thần điện trên vách tường có vô số lớn nhỏ lỗ khảm. Vừa lúc có thể ngồi xuống một người. Rất nhiều chân cơ đốc giáo hội kiền tin người đã ở bên trong yên lặng tụng kinh. Tín ngưỡng chi lực tràn ngập thần điện. Hấp thu đến từ vô số không gian không hiểu lực lượng. Đồng thời cho một ít cầu nguyện linh hồn về qua Vương Trung bày ra. Ngôi thần điện này công hiệu mới chính thức phát huy ra. Nếu như hắn tư tưởng có thể thực hiện, Uriel thần điện sẽ trở thành một chặn đường tín ngưỡng cơ chạm. Mỗi một hướng thần linh phát ra cầu nguyện người, cũng sẽ ở nơi này thu hoạch được đáp lại, đồng thời đem tín ngưỡng gắn bó đến nơi đây. Suốt đời không thôi truyền tống lực lượng, chỉ cần theo thời gian chuyển rời, những lực lượng này liền sẽ càng ngày càng mạnh. Dành dụng tín ngưỡng tựa như đúng quả cầu tuyết. Nơi này mỗi một thật cơ đốc giáo kiền tin người. Đều một tôn ngụy thần. Bọn họ mượn nhờ lực lượng của mình. Lực lượng thần điện. Đồng bạn lực lượng. Thậm chí còn có lực lượng của ta. Không ngừng cung cấp đáp lại cho đến từ vô số không gian cầu nguyện người. Mấy ngày nay ta vẫn luôn đang nhìn cái này công trình. Liền ngay cả phong nguyệt đại lục đều hoàn mỹ trở về. Vương Trung kế hoạch đúng muốn lấy những thật cơ đốc giáo kiền tin người. Đương nhiên trước mắt những không đủ. Còn cần chỉ ít gấp mấy trăm lần. Hơn ngàn lần. Chính là gấp mấy vạn nhân số. Lợi dụng bọn hắn lực lượng. Thôi động tòa hòn đảo này. Hướng tuyển định mục tiêu phiêu lưu. Thậm chí, chỉ cần thiên đường đảo dành dụng thần lực đủ cường đại. Còn có thể phá vỡ hư không? Du tàu tại vô số thế giới biên giới. Khóa vực thời gian cùng không gian, chẳng qua muốn đạt thành như thế uy lực, coi như trên địa cầu tất cả mọi người đúng thật cơ đốc giáo kiền tin người cũng không có khả năng. Trừ phi, những kiền tin người đều ngũ sắc đại lục ngũ sắc cự nhân đẳng cấp. Những cải tạo, ngoại trừ Vương Trung tư tưởng, còn có Uriel rèn đúc nhà máy, hồng sắc thiên đường thu lại cánh, lặng yên ở bên cạnh ta hạ xuống. Vị thiên đường đảo này cự đầu, hiện tại đã trở thành ta trung thực người hầu. Hắn thấp giọng nói, vừa rồi Leviathan nói với ta, ngươi cần đông tây đã chuẩn bị xong. Lấy ra, hồng sắc thiên đường ngửa đầu một tiếng giống to. Một đội vong linh binh sĩ, chỉnh tề từ một đoàn trong sương mù đi ra. Thân ảnh của bọn hắn phiêu miểu bất định, dưới chân càng vô tận hư không. Căn bản không có đi tại thực địa. Những u linh sĩ binh, có thể trên mặt biển tự nhiên chạy, thấp nhất cũng có cấp thứ 6 lực lượng. Ngài dùng để làm pháo hôi có chút đáng tiếc, bọn họ nhưng so sánh ngài huấn luyện viết thiểm linh tộc kỵ binh cường đại hơn rất nhiều. Hồng sắc, thiên đường có chút tiếc hận, bất quá ta nhẹ nhàng cười nói, nhân loại có khả năng thành thần, nhưng vong linh lại đem khả năng này rút nhỏ 90 vạn lần. Lại nói. Chỉ cần ta nguyện ý, liền có thể vô hạn chế tạo vong linh. Cũng mặc kệ ta có nguyện ý hay không. Một người muốn phát triển thành binh sĩ, chí ít cũng cần 20 năm. Chúc ngài võ vận hưng thịnh. Lần này muốn bại trận. Chúc ngài tán gái thuận lợi. Xu cái kia cô nàng. Ngâm một không năng thượng. Sẽ canh xấu tiểu. Ngoặc kép, chúc ngài a ra. Ta giơ tay. Ha ha cười nói. Ta không quá chờ mong trận chiến đấu này. Nếu có lựa chọn, ta càng hy vọng đi đánh một trận trò chơi. Vung tay lên, một đoàn mây mù bao lấy những vong linh đó chiến sĩ. Chúng ta rời đi thiên đường đảo. Lần này ta không có mở ra đường hành lang. Bởi vì thiên đường đảo đã nhanh muốn cùng khô lâu đảo gặp thoáng qua. Mục tiêu của ta vừa lúc ngay tại phong nguyệt đại lục. Biên giới tử vong chi hải. Có lẽ đối với rất nhiều người mà nói, một nữ thái dương thần rất khác loại, nhưng Odin thần hệ từ trước đến nay là được một rất quái đản chi nhánh. Bọn họ có hào dũng chiến sĩ, nhưng tương lai lại chỉ có thể đối mặt tử vong. Bọn họ có cường đại quái vật, lại cùng thần tộc một mẫu thể xuất sinh. Odin thần tộc không có sáng thế thần, cũng không có chí cao thần, đẳng cấp cao nhất cũng chỉ là mấy tên chủ thần. Nhưng bọn họ lại hiếu chiến nhất thần lười biếng. Bia, mang theo như thế một mực u linh chiến sĩ. Ta hóa thành một đoàn mây đen. Nhanh như điện chớp tại trên tử vong chi hải không phi hành. Tử vong chi hải coi như trong nước biển. Đều nổi lên một cỗ mốc meo hương vị. Mỗi một bọt nước cuốn lên không phải hải lý cá. Mà từng đoàn quỷ hỏa. Hoặc là một câu thi hài. Người thường xuyên có thể nhìn thấy một đám chỉ còn lại khung xương sinh vật biển. Ở trong nước biển tới lui. Khi rảnh rỗi nhưng có thể nhìn thấy một đội không biết không thời gian nào tử vong binh sĩ. Cầm trong tay cổ lão vũ khí. Trên mặt biển. Hoặc là dưới đáy biển chạy. Như thế đục ngầu nước biển. Lại làm cho mỗi người đều có thể nhìn đi vào rất xa. Đây cũng là tử vong chi hải nhất quái đản địa phương. Ta cùng lang vương bọn họ, đi theo phong ma dòng binh đoàn vượt qua tử vong chi hải. Kỳ thật chỉ tại tòa này vô tận biển cả biên giới đánh một vòng. Hoàng Kim No Princess căn bản không thể nào vượt qua tòa này biển cả. Cũng chỉ có thiên đường đảo loại này quái vật khổng lồ. Mới có thể không e ngại tử vong chi hải oán linh nộ khí. Nếu như không có thiên đường đảo cuồn cuộn không dứt sản xuất ma thú. Tòa hòn đảo này sớm đã bị hải lý chết vong linh hồn gặm sạch sành xanh. Trở thành chân chính tử vực. Trên thiên đường đảo ma thú. Sở dĩ so đảo ác ma càng cường đại. Chỉ ít có một nửa nguyên nhân. Bởi vì người nhỏ yếu đều đã bị vô số lần chiến đấu. Cùng tử vong chi hải xâm lấn hòn đảo vong linh đại quân trong chiến đấu. Đều chết sạch. Quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực. Là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính. Hách não.